Long thần đột nhiên cảm giác được phía sau lưng có gì đó không đúng. Hắn vội vàng quay đầu lại liền thấy Dương Chiến và phụ thân hắn đang ngó chừng mình. Phụ thân Dương Chiến là nhị bá của Dương thần, tên là Dương Vân Thiên. Bọn họ vốn là đi ngang qua, nhưng vô tình chứng kiến trò hay trước Vũ Kinh Điện. Trần Lục là người hầu của Dương Chiến lại bị Long Thần đả thương. Vì thế Dương Chiến cũng nổi giận đi tới. Khí thế chậm rãi gia tăng. Dương Thần, ngươi muốn chết phải không? Không nói hai lời, Dương Chiến vung tay tát vào mặt Long Thần. Một tát này mang theo cỗ chân khí cực mạnh. Long Thần phát hiện mình tránh không nổi. Nếu như bị đánh trúng sợ rằng hàm răng của hắn sẽ rơi sạch. Từ đó có thể nhận ra Dương Chiến hạ thủ không hề niệm tình huynh đệ rồi. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Long Thần thực lực không bằng người chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Long Thần cắn chặt răng, lửa giận trong lòng sôi trào mãnh liệt, cái loại khinh thường kiểu này đúng là khó thể nhẫn nhịn. Hắn đã chịu đựng đủ lắm rồi. Hắn thề, chỉ cần còn sống hắn nhất định sẽ trả thù. Tại sao hắn không hỏi thị phi đã có thể tát ta? Nếu như thực lực ta mạnh hơn, cho dù hắn có phụ thân che chở cũng không dám làm càn như vậy. Hãy đợi đấy, nhất định sẽ có ngày lão tử tát chết hắn. Cái tát này giống như châm dầu vào lửa, khiến cho đầu óc Long Thần bốc cháy bừng bừng. Trong mắt hắn giăng đầy gân máu như muốn nổ tung. Ba, cánh tay Dương Chiến bị người khác giữ chặt. Chỉ cách mặt Long Thần có một tấc mà thôi. Kinh khí đánh tới ép cho hắn sợ hãi đổ mồ hôi hột ướt trán. Người bắt lấy cánh tay Dương Chiến là Dương Vân Thiên. Lúc này Dương Vân Thiên mới nghiêm túc nói. Chiến nhi, ngươi đã quên ta dạy bảo rồi sao? Tất cả đều là huynh đệ một nhà. Tại sao có thể tùy tiện động thủ? Chút nữa trở về ta sẽ trừng phạt ngươi thích đáng. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Long Thần. Cười nói, à, ngươi rốt cuộc tu luyện đến Long Mạch Cảnh đệ nhị trọng. Lần này tới đây chắc là muốn lấy chiến kỹ đúng không? Vậy thì đi đi, phụ thân ta tĩnh tu trong đó. Ngươi không nên quấy rầy lão nhân ra. Vừa mới dứt lời, hắn trực tiếp nắm lấy cánh tay Dương Chiến kéo đi. Đi được mấy chục bước, Dương Chiến rốt cuộc không nhịn được hỏi. Phụ thân, hắn đã thương Trần Lục. Tại sao không cho ta giáo huấn hắn? Lấy trình độ thế kia mấy chục đứa như hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Dương Vân Thiên thản nhiên nói. Khi dễ phế vật có ý nghĩa gì? Có bản lãnh đi khiêu chiến muội muội ngươi. Hoặc là Linh Nguyệt Dương Vũ. Hơn nữa, dù nói thế nào hắn cũng là nhi tử của cô ngươi. Không nên so sánh với một đứa nô tài ngoại tộc. Dương Chiến âm trầm nói. Lại là vì cô. Không phải là Long Mạch Cảnh đệ bát trọng sao? Phụ thân, cho ngươi thêm một chút thời gian hẳn là vượt qua đi. Nhìn bóng lưng bọn họ rời khỏi, Long Thần âm thầm đè nén phẫn nộ trong lòng. Mối thù một cái tát ngày hôm nay, còn có chửi mắng và sỉ nhục trước kia thế nào cũng có ngày hắn đòi lại đầy đủ. Vẫn là câu nói kia, đừng để ta bắt được cơ hội. Nếu không, các ngươi sống không bằng chết. Hắn đã ẩn nhẫn nhiều năm rồi, vì thế tâm tình biến hóa trong chốc lát cũng dần dần nguôi ngoai. Nhìn về phía Vũ Kinh Điện ở trước mặt, Long Thần đẩy cửa đá bình tĩnh bước vào trong, về phần Trần Lục nằm bất động dưới đất không cần hắn phải lo rồi. Một lát sau, thế nào cũng sẽ có người khiêng hắn đi chữa trị, Long Thần đi tới tòa tháp cao, nghĩ thầm trong lòng, chiến kỹ đầu tiên của ta đang ở bên trong. Cách chương.